Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 898, chương 898, cảm động lây. Theo thời gian chuyển rời, trên trận SKT5 tâm tình của người ta dần dần chìm đáy cốc. Đối chức nghiệp đội ngũ mà nói tối tuyệt vọng không phải lớn thế yếu, mà là thật tự mình lựa chọn một bộ hoàn toàn không có hậu kỳ đội hình tình huống dưới xa vào đến. Dạng này thế yếu bên trong, nói cách khác, bọn hắn không có lật bàn điểm. Chỉnh thể nhìn lại, dứt bỏ Django Lee Sin cái này tiết tấu một chút ra. Lên đường Na không cần nhiều lời, chỉ là một cái bình thường đảm đương điểm. Đoàn chiến đối vào sân thời cơ yêu cầu có thể xưng tất cả top lên số 1. Không tệ, không có cái thứ hai, Na là cần có nhất hoàn mỹ thời cơ vào sân top lên. Tìm không thấy vào sân thời cơ, như vậy Na vào sân xong cùng cho đối thủ đưa đồ ăn cũng không khác nhau chút nào. Talon cùng Ezreal đều là xu thế từ cao tới thấp anh hùng. Để Faker tuyệt vọng là, hắn tìm không thấy cái gì vì đoàn đội hình thành ưu thế cơ hội. Đi giết lên đường Kama. Không có ý nghĩa, cái này Kama liền xem như siêu quỷ. Không giải quyết rơi xác bên này xong xê. Bọn hắn phần thắng vẫn là không. Liền một thành cũng chưa tới. Bởi vì tại đoàn chiến bên trong song phương đội hình tổn thương lượng là hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Có lẽ Escatriot còn có như vậy một thành phần thắng. Chính là từ giã Ly Xin mở ra hoàn mỹ đoàn tới. Nhưng là loại này xác suất, bọn hắn bắt đầu báo đoàn. Úp mở miệng nói ra, chúng ta cũng báo đoàn đi. Faker ngữ khí rất là bất đắc dĩ. Hắn nghĩ phát dục, làm sao tình huống không cho phép. Ở ngoài sáng hiển đối thủ càng đến hậu kỳ càng nghiêu bức tình huống dưới. Tiếp tục phát dục xuống dưới chỉ có thể là mãn tính tử vong. Chẳng bằng thừa dịp trước trung kỳ song phương kinh tế chênh lệch còn không có lớn đến không thể nghịch chuyển tình trạng, nhìn xem có thể hay không tìm tới điểm cơ hội. Thật muốn đoàn sao? Bàng yếu ớt mà hỏi. Hắn kiện thứ nhất trang bị găng tay băng giá có không sai. Esrean cũng coi là có sơ bộ nhất tiêu hao năng lực. Nhưng một kiện găng tay băng giá có thể tại đoàn đội bên trong tạo thành cao bao nhiêu tổn thương? Có thể đánh phá Kama hộ thuẫn sao? Bàng nâng lên một cái đại chiêu kéo tới. Dùng tay mắt lanh lẹ cho đến sắp bị tàn sát cọ đến Gragas hộ thuẫn. S đại chiêu biến mất. Kama hậu thuẫn cũng biến mất theo. Nhưng vấn đề ở chỗ Gragas lượng máu một chút xíu cũng không xuống hàng. Bàng, hắn rất muốn nói. Đối diện hiện tại đứng đấy bất động để hắn lần lượt quy. Quy hơn nửa phần chuông cũng có thể giết một cái. Nếu như bọn hắn không ra đoàn, chúng ta liền không ra. Chờ đợi phản đánh liền tốt. Faker miễn cưỡng an ủi đồng đội. Đầu thứ nhất Long đã bị xác bên này cầm xuống. Bọn hắn cũng không một chút nghĩ muốn đi tìm sự tình ý tứ. Dùng một câu hình dung SKT trước mắt chiến thuật ý đồ. Đó chính là tháp phòng ngự là cha. Lưng tựa tháp phòng ngự, hơi đánh một trận, nói thì nói như thế không sai. Mấu chốt là chúng ta trái tay năng lực. Huni trên mặt lộ ra một cái phi thường có tính người. Cười khóc biểu lộ, kỳ thật hắn rất bình thường nghĩ tiếp tục lưu lại lên đường phát dục. Nhưng Huni cảm giác, chính mình cái này cái gọi là trong đội duy nhất hàng phía trước nếu như không ở chính diện. Có lẽ xác thật muốn băng trụ, liền hiện tại cái này Saya trang bị, chỉ cần cho hắn 3 giây đồng hồ chuyển vận thời gian. SKT bên này liền sẽ sụp đổ, hắn Na còn không có biến lớn, đồng thời điểm nộ khí rất bình thường. Lúc này Huni đang đứng tại tháp phòng ngự hạ bằng vào mình quy kỹ năng tiêu hao còn có hỏa A đi tận. Khả năng góp nhặt cơn giận của mình. Loại kia mưa gió nổi lên cảm giác để hắn có một chút không ngầm. Faker không có lên tiếng âm thanh. Trái tay năng lực, có lẽ Janna tính một cái. Khác một bên, xác đối chiến trên ghế. kéo sao? MLS gì kích động? Người e tránh đem cái kia na nổ đến bên cạnh đi. Liền cùng WCG bên trên xưởng trưởng kia dao động. Sau đó lại mình dùng đồng hồ bấm dây đứng tại chỗ. Không có vấn đề à? Sử Sâm Minh nghĩ nghĩ nói. À, kia dao động thao tác ta xem. 7 chữ thùng nha, ta đã biết. MLXG nhìn thoáng qua Sử Sâm Minh đã chuyển tốt tốc biến CD. Lúc này nhẹ gật đầu. Cái này dao động song phương không có gì ngoài Lý Mục S cùng đối diện đường dưới hai người tổ cùng. Faker bên ngoài, những người còn lại phép bổ trợ kỹ năng đều đã chuyển tốt. MLXG vô cùng rõ ràng. Mình cái này một đợt lập đoàn cực kỳ trọng yếu. Thần sắc của hắn dần dần nghiêm túc. Nếu như cái này một đợt kéo không tốt, vậy hắn chẳng phải là sẽ bị đồng đội khinh bỉ. 600 khối đồng hồ bấm dây. Hiện nay có thể nói là nhân thủ tận khả năng tại giai đoạn trước chuẩn bị một cái. MLXG cũng không ngoại lệ. Jungle Down cùng giày hợp thành hoàn tất về sau, hắn liền lập tức làm ra đồng hồ bấm dây. Cái này trang bị mới chuẩn bị đã vang dội toàn thế giới. Mặc dù là duy nhất một lần đồng hồ cát, nhưng thường thường có thể tại trong trận đấu sáng tạo kỳ tích. Chỉ tiếc, cái này một thanh SKT trước mắt còn không người ra. Thật sự là kinh tế quá kém, hoàn toàn ra không dậy nổi. 600 khối cũng là tiền a. Bọn hắn chuẩn bị mở. Cẩn thận một chút, Faker nhìn thấy đối phương tiến công tiết tấu giống như xuất hiện một chút ba. Động, giờ này khắc này, Hunina mắt nhìn thấy mình sắp biến thành đỏ giận nộ khí ránh. Nhịn không được tiến lên quy đối thủ một cái. Chính là lần này quy. Cơ hội, MLSG trước mắt sáng rõ. Thậm chí đều vô dụng về kép uống rượu. Liền trực tiếp e kỹ năng nâng cao cái bụng xông tới. E tránh, R, oanh. Bạo phá Gragas từ F6 dặm nổ bể ra đến. Bạo tạc khí lãng lại trực tiếp đem thiếp tường Na đánh bay ra ngoài. Mà Na bay ra ngoài vị trí lại là xác chính diện dày đặc nhất trận hình. Rakan trong lúc đó mở ra đại chiêu. R kỹ năng ra một nháy mắt. Tránh V kép cũng đã dùng ra. Không hổ là Seiya Rakan mạnh nhất phiên bản. Cái này phiên bản Rakan AW còn có thể cùng một chỗ phóng thích. Trong nháy mắt tạo thành mị hoặc hiệu quả để Rakan V kép kỹ có thể đem người nhấc bay trước đó ngắn. Ngủi trì hoãn gần như tải không. Một tiếng vang nhỏ, trừ lại đứng ở phía sau cùng Esrean bên ngoài. Còn lại 4 người, bao quát bay tới Na đều bị đều nhấc bay. A đau nhức bên trong A Khải đau nhức. Yasuo đại chiêu dây tiếp. Kama trước tiên cho đến Lý Mục E kỹ năng hộ thuẫn gia tốc. Mình thì là tốc biến một phát AQ hung hăng nện trong đám người. Oanh, cái gì là trong nháy mắt bạo tạc? Xác lại một lần cho chúng ta cho thấy sử thi cấp sách giáo khoa đồng dạng đoàn chiến. Cái này dao động tiểu minh Rakan kéo quá đẹp. Lý đội trưởng bên này chuyển vận cũng phi thường cao. Thậm chí đều không cần tích lũy quá nhiều lông vũ. Xác bên này tổn thương đã hoàn toàn tràn ra A. Esrean chạy, SKT còn lại 4 người. Tại bị Rakan đánh bay lên giữa không trung cộng thêm Yasuo tiếp lớn 2 giây thời gian bên trong. Thanh máu cơ hồ là bị đồng loạt thanh trống không. Rakan một cái móc câu lần nữa thu hoạch tam sát. Đến mức tại trò chơi thời gian tiến hành đến chỉ là 13 phút thời điểm. Lý Mục Seiya đầu người đã thu hoạch được kinh khủng 8 cái. SKT đám người nghẹn lời. Hợp tình lý, ngoài ý liệu, đây là bọn hắn ý nghĩ. Thanh này xác dùng một bộ tương đối khuynh hướng trung hậu kỳ đội hình. Đánh nổ bọn hắn giai đoạn trước đội hình. Chẳng lẽ nói song phương đội ngũ thực lực sai biệt thật cứ như vậy lớn sao? Kakoma im lặng ngưng nghẹn. Không có gì so loại này giai đoạn trước đội hình bị người dùng hậu kỳ đội hình đánh sập còn muốn. Tuyệt vọng chuyện, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được nhà mình đám tuyển thủ trên người chiến ý sói mòn. Đổi lại bình thường, loại này tiêu cực thái độ hạ trận khẳng định là phải bị hắn phê bình. Nhưng bây giờ, Kakoma lại cảm động lây. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.